Ai biết chăng tên người lính Diễm Kiều mang danh hồng nhan nhưng chỉ là trai, cùng xung vào trong quân ngũ dạng danh đồng xưa trương vương trên dòng sông hát nức danh. Thân liễu lưng ông hồng má xuân gì, nhưng đi tổng quân đâu có ngại chi. Rời ngôi chồng xưa yêu dấu, tạm quên tình riêng hai đứa, mang danh nữ lính Diễm Kiều. Vượt ngàn trùng qua nhiều số khó nguy, nơi xa xăm trên sóng nước trùng dương, trong xa lầy thân hồng vẫn tiến lên, cất tiếng thé quân vô tan. Qua phút sông pha lại thấm môi cười, đôi tay ngà thon ve vút bềnh bềnh, là hoa hồng trong quân ngũ, là hương lòng du chiến sĩ vui bên chiến. Thân hồng vẫn tiên lên, cất tiếng thét quân thù tàn. Qua phút sông pha lại thấm môi cười, đôi tay ngà thon ve vút bênh bênh, là hoa hồng trong quân ngũ, là hương đồng du chiến sĩ vui bên chiến hữu Diễm Kiều. Là hoa hồng trong quân ngũ, là hương đồng du chiến sĩ vui bên chiến hữu Diễm Kiều. Là hoa hồng trong quân ngũ.